Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214. Ở mọi người còn ở tiêu hóa lôi kiếp sự kiện thời điểm. Giao lưu hải tuyển tái kết thúc. Ở cuối cùng thời hạn nội, hải tuyển tái Hắc Mã Tổ Nghi cùng ngay lúc đó đệ nhất danh Lư Sơn Phái đệ tử Đinh Đồng trước sau. Chân tiến vào một cái thập phần giá trị quang cầu bí cảnh chung. Ở trước mắt bao người, trước một bước phá giải bí cảnh lấy đi rồi quang cầu. Lại thiết trí mai phục hố ở Đinh Đồng. Sau đó đem Đinh Đồng trên người quang cầu đoạt một cái không dư thừa. Lệnh Đinh Đồng tức khắc từ đệ nhất danh ngã đến cuối cùng. Nguyên bản này dầu có hài kịch hóa biến chuyển hẳn là sẽ bị người đàm luận hồi lâu. Cái này Tổ Nghi cũng sẽ từ một cái không người biết tiểu trong suốt biến thành huyền môn gần đoạn. Thời gian đề tài nóng nhất. Bất quá này đó nổi bật đều bị lôi kiếp. Quỷ Vương, Tư Dương Lan Cẩn Tu tất cả đều đoạt. Ngay cả huyền môn công chúng hào đều đem Quỷ Vương lịch kiếp sự tình biên tập thành mềm văn. Làm không biết tình quần chúng hào hảo hiểu biết một phen sự tình nội tình. Còn có Lan Cẩn Tu dùng để lôi kiếp tu luyện video cũng bị treo ở diễn đàn Chí Đỉnh. Đây là khoa học kỹ thuật phát đạt. Có điện tử video làm tham khảo ký lục tới nay. Thu cái thứ nhất độ kiếp video. Tuy rằng cuối cùng vẫn là hôi phi yên diệt. Nhưng loại này lôi kiếp cũng không phải người nào hoặc là quỷ có thể dễ dàng tu hành đến. Cho nên cái này video sợ là sau này đều sẽ bị Chí Đỉnh. Lấy cùng mọi người tham khảo quan sát. Mà Tư Dương từ đầu đến cuối sở làm bất quá là trước tiên đánh thức cái kia Lý Mịch. Lại dẫn Lý Mịch đi vào độ kiếp trong phạm vi. Đã bị miêu tả thành sau lưng thao túng phong vân. Một tay khống chế toàn cục phía sau màn đại boss. Thậm chí bị người truyền càng thêm ma hóa. Đơn giản trận chung kết ngay sau đó hải tuyển tái bắt đầu rồi. Mọi người lực chú ý bị phân một bộ phận đi. Bằng không không chừng còn sẽ chuyển thành cái dạng gì. Bắt đầu thi đấu ngày này. Mọi người tề tụ Lư Sơn Phái. Tuy rằng Tư Dương đối loại này tiểu thi đấu không có gì hứng thú. Làm hai cái đồ đệ tới cũng bất quá là hy vọng bọn họ nhiều chướng chướng kinh nghiệm. Bằng không uổng có thực lực tâm nhãn theo không kịp. Về sau bị hố kia mới mất mặt. Nhưng mặt khác gia tộc môn phái đều tự mình đưa nhà mình đệ tử tới. Miễn cho đem hắn đồ đệ sấn giống hai cái không ai yêu thương cô nhi. Lúc này mới mệt hắn tự mình đi một chuyến. Cũng may hắn tuy rằng thế đơn lực mỏng. Bên người chỉ dẫn theo cái quỷ Phó Tĩnh Nhu. Nhưng gần nhất liền trực tiếp bị Lư Sơn Phái Tiền Liên Lương thỉnh tới rồi ghế trên. Bên người cũng đối hắn cung cung kính kính thậm chí là ẩn ẩn sợ hãi. Ít người, nhưng là khí thế vậy là đủ rồi. Liên quan hắn kia hai cái đồ đệ ở đây hạ cũng bị không ít người khen tặng. Tuy rằng còn sờ không rõ thực lực của bọn họ như thế nào. Nhưng có Tư Dương cái này sư phụ ở. Này đùi nếu có thể bế lên. Kia mới là đi đại vận. Lan Cẩn Tu ngay từ đầu muốn đi theo hắn. Lại bị Tư Dương đuổi đi. Rốt cuộc hắn là Lan gia gia chủ. Lan gia cũng có nhân xâm tái. Trường hợp này đi theo hắn bên người ảnh hưởng không tốt. Đến nỗi kia mặt vô biểu tình trên mặt. Tựa hồ mang theo một tia vẻ mặt ai oán. Tư Dương chỉ đương chính mình xem hoa mắt. Cái đại nam nhân loại cái gì không tốt. Loại tình ti hoa. Phỏng chừng vẫn là Thái Bình Nhật Tử quá mức thanh nhàn. Lúc ấy gian không sai biệt lắm. Tiền Liên Lương làm lần này giao lưu tái người phụ trách. Tự nhiên muốn ra tới nói hai câu. Trừ bỏ khích lệ sĩ khí. Còn muốn đem lần này giao lưu tái quy tắc thuyết minh một chút. Lần này cùng dĩ vãng bất đồng. Nhân Tư Chân Nhân cùng các vị gia chủ mạnh mẽ duy trì. Trừ bỏ xếp hạng khen thưởng cực kỳ phong phú ở ngoài. Bí cảnh chung mỗi năm phần giá trị cập trở lên quang cầu chôn giấu chỗ. Còn có bất đồng trình độ vật phẩm khen thưởng. Có bùa chú, đan dược, linh thạch, bảo khí cũng hoặc là thế tục tiền tài đồ cổ chân phẩm chờ. Đại gia ở trong bí cảnh đoạt được đều về chính mình sở hữu. Cho nên đại gia muốn bảo vệ tốt chính mình xếp hạng phân giá trị đồng thời. Còn muốn hộ hảo tự mình đoạt được vật phẩm ni Tiền Liên Lương nói xong vừa lòng nhìn đến mọi. Người khiếp sợ kinh hỉ thần sắc. Dừng một chút tiếp tục nói. Mặt khác có thể cho đại gia lộ ra một chút. Những cái đó thập phần giá trị mảnh đất sở chôn giấu bảo bối có pháp khí. Chữ vật khí. Thậm chí còn có Tư Chân Nhân cố ý luyện chế. Lấy các vị thực lực có thể thừa nhận tẩy tủy đan. Đông đảo chân phẩm không phải trường hợp cá biệt. Lần này là hướng giới bao năm qua tới chi nhất. Đại gia có thể may mắn tham dự lúc này đây giao lưu tái quả thật rất may. Mặt khác quy củ bất biến. Đặc thù thời khắc có thể kích hoạt trong tay trận phù. Đại trận liền sẽ đem các ngươi truyền tống ra tới. Đồng thời cũng coi là đào thải. Nhưng từ bên trong đoạt được chi vật vẫn là thuộc về các ngươi. Đại gia tận nhưng yên tâm ni Tiền Liên Lương đem nên nói đều nói lúc sau. Dò hỏi Tư Dương hay không muốn nói hai câu. Hiện giờ trừ bỏ hắn thân là nơi này chủ nhà cùng với chủ sự người. Đại khái liền Tư Dương thân phận địa vị tối cao. Ngay cả chùa Linh Cốc Thiện Tế Đại Sư đều ngồi ở Tư Dương Hạ Tòa. Tư Dương đối này bộ đồ vật không có hứng thú. Lúc trước ở Hằng Thiên Tông đương hắn đại sư huynh thời điểm. Loại sự tình này trải qua nhiều. Đều là chút bề mặt công phu. Vì thế xua xua tay làm hắn tùy ý. Đương tiếng trống gõ vang. Một lần nữa thiết chí quá sau núi kết giới mở ra. Sở hữu dự thi người lĩnh mang ở trên cổ tay ký lục chính mình thân phận cùng phân giá trị đồng hồ. Sau, ngay ngắn trật tự tiến vào kết giới. Cái này kết giới mở ra bên trong liền tương đương với bí cảnh. Đi vào lúc sau sẽ bất quy tắc phân bố khai. Miễn cho ngay từ đầu quen biết hoặc là một nhà ôm đoàn hành động. Trận chung kết so với hải tuyển tái tới nói. Ít người đại khái 2/3. Tuy rằng khó khăn gia tăng. Nhưng cá nhân thực lực cũng so với kia chút tham gia hải tuyển cường không ít. Bởi vậy thời gian thượng tự nhiên cũng ngắn lại một ít. So với hải tuyển thời gian suốt thiếu một nửa. Chỉ có ngắn ngủn 5 ngày. Trước kia này 5 ngày đối với dự thi người tới nói không sai biệt lắm đủ rồi. Có chút thực lực cường chuyên chọn thập phần giá trị quang cầu địa vực khiêu chiến. Cho nên thời gian tự nhiên là hy vọng càng ngắn càng tốt. Miễn cho ở bên trong tao ngộ một ít nhân họa. Nhưng hiện tại bọn họ lại cảm thấy 5 ngày thật sự là quá ngắn. Rốt cuộc lần này trừ bỏ phân giá trị. Còn có như vậy nhiều bảo bối. Mặc kệ là bùa chú đan dược vẫn là thế tục tiền tài. Kia đều là bọn họ kỳ thiếu. Thấy tất cả mọi người vào bàn. Làm chủ nhà tiền liên lương bắt đầu an bài người thượng chút trà quả. Lại đem vài vị đại lão cấp nhân vật mời vào trong nhà. Đến nỗi những cái đó tiểu gia tộc môn phái nhỏ. Tự nhiên là ở bên ngoài. Nhìn chằm chằm thiết phiến thượng hình chiếu đi xem Monster làm lần này đứng đầu nhân vật. Tư Dương hai cái đồ đệ. Chú ý độ tự nhiên không ít. Mà một mở màn. Tư Dương nhị đồ đệ Liễu Dật đã bị truyền tống cùng hải tuyển tái đệ nhất danh tổ nghi tương ngộ. Tuy rằng Liễu Dật là Tư Dương mới vừa thu không lâu đồ đệ. Nhưng Tư Dương như vậy một tôn đại Phật ở Trung Đô lập. Bên người chẳng sợ nhiều một con kiến chỉ sợ đều phải bị người nghiên cứu thấu triệt. Cho nên cái này Liễu Dật tổ tông tam đại đều bị điều tra thấu thấu. Hiện giờ ở huyền môn nội có thể nói là không người không biết. Mới vừa bị truyền tống tiến bí cảnh. Bên người liền theo kịp không ít muốn ôm đùi. Đối lập bên kia cô đơn chiếc bóng tổ nghi. Có vẻ đặc biệt ăn chơi trác táng. Tổ nghi hướng tới Liễu Dật hữu hảo cười cười. Thậm chí hơi hơi nghiêng người làm hắn đi trước ý tứ. Có thể nói từ đầu đến cuối đều ở tản ra thân thiện ý tứ. Bất quá Liễu Dật lại không có bởi vậy xem thường đại ý. Phải biết rằng lúc trước cái này tổ nghi chính là như vậy một bên phóng thích thiện ý một bên đem. Cái kia đinh đồng cấp cướp đoạt trống trơn. Dựa theo tiểu phúc tử ở bên tai hắn nhắc mãi. Cái này tổ nghi chính là cái phúc hắc. Bất quá hiện tại trận chung kết vừa mới bắt đầu. Bọn họ còn một cái trạm kiểm soát cũng chưa khiêu chiến quá. Cho nên hiện tại đánh lên tới rõ ràng không lý trí. Liễu Dật cũng không tính toán ở chỗ này cùng tổ nghi phát sinh xung đột. Chẳng qua mới vừa cùng hắn đi ngang qua nhau thời điểm. Liền nghe tổ nghi nói. Tư chân nhân tên Húy mấy năm nay ở Trung Đô có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Ta cũng thập phần tò mò. Có thể bị tư chân nhân coi trọng thu đồ đệ sẽ là như thế nào thiên chi kiêu tử. Cuối cùng một ngày chúng ta chiến một hồi như thế nào. Lấy sở hữu phân giá trị cùng bảo bối vì tiền đặt cược. Liễu Dật nghiêng đầu thật sâu nhìn mắt tổ. Nghi. Ngay sau đó câu môi cười, như ngươi mong muốn, mà ở kết giới ngoại, không ít người theo bản năng hướng tới Tư Dương nhìn thoáng qua. Nhưng sợ bị hắn phát hiện, lại chạy nhanh thu hồi ánh mắt, lúc này mới vừa tiến tràng đã bị khiêu khích. Xem ra Tư Dương này mặt kỳ tuy rằng đại, nhưng cũng rất gây vạ. Một bên thiện tế hơi hơi mỉm cười, cái này tên là tổ nghi không biết Tư đạo hữu nhưng có nhìn ra cái gì tên tuổi tới. Tư Dương nói, không sống được bao lâu người, thiện tế hơi lăng, người bên cạnh càng là ngơ ngẩn. Đây là ở trong tối dụ cái này tổ nghi khiêu khích hắn đồ đệ cho nên không sống được bao lâu. Bọn họ rất muốn nhắc nhở một chút Tư Dương. Này giao lưu tái là không cho phép xuất hiện mạng người. Đương nhiên nếu tất không thể tránh cho xuất hiện một ít. Đó chính là hai nhà lén tự hành giải quyết. Chỉ là tổ nghi độc thân một người. Sau lưng có cái gì thế lực bọn họ cũng không biết. Nếu thật là không nơi nương tựa người. Đã chết phỏng chừng cũng chống án không cửa. Chỉ là này Tư Dương đồ đệ lần đầu tiên tham gia giao lưu tái liền nháo ra mạng người tới. Thanh danh này đại khái liền hoàn toàn hỏng rồi đi. Tư Dương ánh mắt tùy ý đảo qua. Nhìn thấy mọi người biểu tình liền đưa bọn họ nội tâm ý tưởng nhìn cái rõ ràng. Nâng chung trà lên uống ngụm trà. Cũng lười đến lãng phí môi lưỡi giải thích. Lan Cẩn Tu đánh vỡ bởi vì Tư Dương nói mà tạo thành ngắn ngủi trầm mặc. Chư vị chẳng lẽ nhìn không ra tới. Cái này tổ nghi là cái toi mạng chi tướng sao, mọi người nghe vậy ngưng thần nhìn lại. Nhưng này tổ nghi không biết tu chính là cái gì công pháp. Có cái gì kỳ lạ chỗ. Chợt vừa thấy chính là cái bình thường mệnh cách. Thâm nhập đi xem lại chỉ có thể nhìn đến một tầng mây mù. Giống như là có thứ gì đem hắn mệnh cách cấp che lấp ở. Trong tình huống bình thường, tu vi thấp người là nhìn không thấu cao hơn tự thân tu vi người mệnh cách. Cho nên khi bọn hắn chỉ nhìn đến một đoàn mây mù. Ở có Tư Dương cái này quá phận tuổi trẻ vết xe đổ. Bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết là tổ nghi tự thân nguyên nhân. Vẫn là này lại là cái tuổi trẻ tiểu quái vật. Tư Dương buông chén trà. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Cái này tổ nghi hẳn là bị vạn năm linh dược hấp dẫn mà đến. Vì phỏng chừng là tục thượng này toi mạng. Hẳn là cùng các ngươi sẽ không có sở xung đột. Cũng nguy hiểm cho không đến huyền môn. Thiện tế nhìn về phía Tư Dương nói. Này toi mạng, còn có tục tiếp biện pháp. Thay đổi thiên mệnh tuy rằng không phải không thể nào. Nhưng này đi đều là bàng môn tả đạo. Này vạn năm linh dược dùng ở nơi nào? Tư Dương nhìn màn hình hơi hơi híp mắt. Nếu ta không nhìn lầm. Cái này tổ nghi rất có thể là cái đan tu. Đan dược tục mệnh cũng không phải không thể nào. Một viên đan dược chỉ cần phẩm cấp tới rồi. Thay đổi sao trời đều không phải không thể nào. Càng không cần phải nói tục cái mệnh, nghe được Tư Dương nói. Tiền Liên Lương nhịn không được nói. Tư chân nhân nói chính là thật sự. Cái này tổ nghi là đan tu. Này đan tu cùng luyện đan sư chính là bản chất khác nhau. Nếu cái này tổ nghi thật là cái đan tu, kia chẳng phải là ý nghĩa bọn họ hoa hạ lại nhiều cái tu sĩ. Bất quá tưởng tượng đến tu sĩ liền ra, Tiền Liên Lương hiền lành tế không khỏi thâm tưởng. Tu sĩ Tần gia cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tư Dương cười khẽ một tiếng. Đan tu bu tan tu, trước xem hắn có thể hay không tục mệnh đi. Mệnh đều tục không thượng. Lấy cái gì tu? Hết chương.